những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Đối với những thính giả đã quen thuộc với Những Lá Thư Xanh thì chắc là các bạn sẽ không quên giờ phát sóng của chương trình. Chúng ta có hai khung giờ, 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần và phát lại vào 21 giờ 5 phút đến 22 giờ tối thứ ba của tuần sau. Với Những Lá Thư Xanh, một chặng đường hơn 5 năm qua thì chúng ta đã có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cảm xúc chia sẻ cùng với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay một chương trình rất rất đặc biệt, và Phương Huyền hy vọng rằng sẽ có nhiều cái chương trình đặc biệt như vậy nữa. Đó là hôm nay bên cạnh Phương Huyền không phải là Nguyễn Thành, không phải là Minh Phương, mà Phương Huyền có một người khách mời vô cùng đặc biệt. Để bạn ấy tự giới thiệu với mọi người luôn. Anh Khang xin chào tất cả quý vị thính giả của Những Lá Thư Xanh và chị Phương Huyền. Ngày hôm nay thì là, mặc dù là đã nói chuyện với lại quý vị thính giả trên sóng phát thanh rất là nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà được ngồi để cùng chị Phương Huyền làm chương trình Những Lá Thư Xanh, cho nên là rất là bồn chồn lẫn hồi hộp. Tại vì sắp tới nữa đây hai chị em sẽ cùng nhau ngồi đọc những bức thư của thính giả gửi lên, để có thể cùng tâm tình và thủ thỉ với nhau những nỗi niềm mà mặc dù đã cũ kỹ rồi nhưng mà mỗi lần nhắc lại thì nó vẫn xanh thẳm một cái miền trời ký ức trong lòng mỗi người, đúng không? Với thính giả thì đúng là rất quen với anh Khang khi mà Nốt Nhạc Thứ Bảy chúng tôi cũng ngồi với nhau rồi, nhiều cái chương trình trò chuyện khác cũng ngồi rồi, Cửa Sổ Văn Học cũng trao đổi rồi, nhưng đặc biệt Những Lá Thư Xanh đây là lần đầu tiên. Lý do vì sao mà Phương Huyền muốn mời Khang cùng cộng tác với chương trình, thực sự là mời được không là đã vui lắm rồi, bởi vì biết là Khang rất là bận, nhưng mà những ai đã đọc Khang rồi thì biết một cái chặng đường với 7 cuốn sách của Khang, 6-7 năm viết văn và những câu chuyện mà Khang chia sẻ thì nó chạm đến rất nhiều trái tim. Và với Những Lá Thư Xanh thì cũng có những cái câu chuyện mà các bạn chia sẻ về, mong muốn được giải bày và cũng mong muốn nhận được những cái lời động viên, chia sẻ góp ý của mọi người, thì Phương Huyền thấy Khang khá là hợp. Thật ra thì như Khang cũng đã từng tâm sự rất là nhiều lần trên đài phát thanh, đó là Khang rất là thích được lắng nghe những tâm sự của tất cả mọi người. Tại vì Khang nghĩ rằng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này đó là chúng ta luôn cảm nhận được rằng là tiếng nói của chúng ta có một ai đó lắng nghe. Và chúng ta không đơn độc trong cái hành trình của trưởng thành, hành trình của mất mát và hành trình của yêu thương. Vì lẽ đó mà được ngồi đây để đọc những cái lá thư xanh của quý vị thính giả gửi cho chị Phương Huyền thì thật sự Khen rất là cảm động. Nãy giờ đọc sơ qua một vài dòng thôi là đã cảm thấy nổi hết da gà lên. Và thật sự rằng là mặc dù có thể chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, nhưng qua những cái dòng thư các bạn gửi thì Khang và chị Phương Huyền có một phần nào đó mường tượng được cái cảm xúc mà các bạn đang trải qua, và hy vọng một phần nào đó nhỏ nhoi thôi chị em chúng tôi có thể vỗ về và dỗ dành được cái cảm xúc của các bạn lúc này, để chúng ta có thể cùng vượt qua những cái giai đoạn nó hơi xám xịt một tí trong tình cảm, để hướng về một cái miền xanh trước mắt của chúng ta. Thính giả của tôi chuyển qua yêu anh Khang hết thì làm sao? Mọi người cứ yên tâm là Nguyễn Thành hay là Minh Phương, đặc biệt là Nguyễn Thành thì cũng sẽ luôn đồng hành cùng với Phương Huyền. Tuy nhiên thì sẽ có những chương trình nếu mà Khang có thể sắp xếp được, và đặc biệt anh Thành cũng hay đi công tác nữa, thì rất mong rằng là sẽ có được sự chia sẻ của anh Khang những chương trình cùng với các bạn thính giả. Rồi bây giờ nhiệm vụ đầu tiên luôn là đọc bức thư đầu tiên. Bức thư có địa chỉ 3 chữ cuối là qtt@gmail.com. Và bức thư như sau. Gửi anh, người em thương. Anh à, bao lâu rồi mình không nhắn tin cho nhau? Bao lâu rồi mình không tìm nhau nữa? Bao lâu rồi mình không quan tâm nhau? Bao lâu rồi? Mình mặc kệ người kia sống như thế nào, chẳng hỏi han thăm hỏi. 4 tháng đối với anh ra sao? Chứ 4 tháng em sống bằng lý trí, em cứ hành hạ trái tim mình, ép nó phải quên đi anh, thôi nghĩ về anh. Nhớ lại lần đầu mình gặp nhau, vào đúng ngày sinh nhật em khi đó là cô gái 25 tuổi, vừa trải qua một vài mối tình, mạnh mẽ, tự lập. Anh xin nick Facebook để anh chúc mừng sinh nhật. Do là lần đầu biết nhau nên em cũng ngại. Thật sự nếu như mình xem nhau là anh em đồng nghiệp, chắc có lẽ giờ em đã không thương anh nhiều vậy. Anh nói em hiểu anh. Anh cũng từng nói là do mình gặp nhau quá trễ nên mình không thể đi chung đường với nhau được. Em thì không, anh không phải mẫu người em thích. Em tự tin mình sẽ không đổ gục trước anh, vì anh là của chị, mãi mãi là của chị. Em không thể nào thay đổi được và cũng không cho phép mình thay đổi điều đó. Rồi từ những đêm nhắn tin với nhau, những quan tâm, những câu chuyện vu vơ đùa giỡn, rồi mình bắt đầu biết nhớ. Thời điểm đó em cũng bắt đầu nhận ra, hình như là mình đã sai. Để giờ đây, em nhận ra em thương anh là thật, nhưng anh là của chị cũng là thật. Em cứ như con thiêu thân, thương anh quên mất bản thân mình, còn có lòng tự trọng, còn có lòng kiêu hãnh của bản thân. 4 tháng mình xa nhau, 4 tháng mình hờ hững lạnh lùng với nhau, 4 tháng em sống trong mớ hỗn độn, ngày vô tư cười, nhưng đêm xuống thì lòng ngập tràn giông bão. Anh biết không, bạn em nhiều lắm, nhưng khi đêm về thì một mình em ôm gối khóc. Khóc cho sự thơ ngây, vì em biết có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu mình. Có khi họ còn cười nhạo mình nữa. Nhưng em tin, rồi vào một ngày nắng đẹp, khi nghĩ về những năm tháng này, em sẽ mỉm cười, vì mình đã từng thương một người ngây ngô và điên cuồng như vậy. Hạnh phúc nhé, người thương. Tạm biệt anh. Em xin được giấu tên. Em chỉ viết lên đây chỉ cần được xoa dịu nỗi lòng mình. Và nếu anh chị thấy được thì anh chị lại này là nhắn với chị Phương Huyền và anh Khang đây. Và nếu anh chị thấy được thì phát giúp em bài Yêu một người vô tâm của Bảo Anh. Câu chuyện này khi mà anh Khang đọc lên thì trong đầu Phương Huyền nó lại chạy những cái bài viết, tức là những cái dòng chữ về những cái bài viết mà Khang đã viết. Thật sự có rất nhiều cái câu chuyện mà Khang đã chia sẻ, đúng không? Dạ vâng. Giống như là Khang nhớ rằng là một trong những cái bài viết đầu tiên Khang viết mà được mọi người chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội á, đó là cái bài Ở lưng chừng hạnh phúc. Và có một cái câu mà sau này nó đã trở thành câu hát luôn của ca sĩ Bảo Thy, đó là Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra thì anh đã thuộc về người ta mất rồi. Chính xác là câu chuyện này. Thực sự thì có rất nhiều bức thư các bạn chia sẻ về những câu chuyện tương tự như vậy. Và có một điều ở đây mình hay thấy rằng là khi mà một người con gái đã yêu á, nhiều khi dùng đúng cái từ là bất chấp. Lúc đó mình biết là mình sai rồi, mình biết là trong chuyện này mình đi như vậy là mình lạc đường rồi, nhưng mà các bạn vẫn không tránh được. Ở đây thì bạn có nói rằng là bạn viết ra chỉ để được xoa dịu nỗi lòng mình. Và có thể phần nào đó cũng muốn nhắn gửi cái điều với cái người mà mình đã từng yêu một khoảng thời gian. Và Phương Huyền thì chỉ muốn là khi mà bạn viết ra tất cả, chút cái nỗi lòng mình như vậy, coi như là bạn gác được câu chuyện này qua một bên. Không dễ đâu, thật sự là không dễ lắm đâu. Chắc chắn rồi, bởi vì không dễ để quên một người mà, chúng ta vẫn thường hay nói như vậy. Nhưng mà viết ra được cũng là một cách để sắp xếp lòng mình lại, để dọn dẹp lòng mình lại, và một phần nào đó để làm lành lại với cái quá khứ của mình, cho dù rằng là đúng hay là sai. Với câu chuyện này thì Khang muốn khuyên bạn điều gì không? Chia sẻ với bạn điều gì? Thật ra thì nếu mà nói khuyên thì Khang cũng không dám khuyên. Tại vì thật ra khi mà trái tim đã lên tiếng rồi đó thì là lý trí nó hoàn toàn nó phải lặng im. Mà nhất là trong trường hợp của bạn thì hình như Khang nghĩ bạn cũng không cần một lời khuyên, bởi vì bạn đã tìm ra được cho mình một con đường rồi, một cái lối đi của riêng mình, cho dù lối đi đó nó sẽ không dễ dàng và nó sẽ rất là đau đớn. Như bạn nói rằng là mỗi khi đêm về là một mình bạn phải ôm gối mà khóc, thì đau thì cũng sẽ đau thật đấy, buồn thì sẽ buồn thật đấy. Nhưng mà Khang tin rằng là khi mà bạn đã quyết tâm, bạn làm được như vậy rồi, là có lẽ là bạn đã chọn cho mình được một con đường rất đúng đắn. Tại vì nói dù sao đi chăng nữa đó thì trong những cái câu chuyện mà văn học cổ người ta hay gọi là tương kiến thái vãn, có nghĩa là gặp nhau quá muộn, thì cách lựa chọn tốt nhất là mình phải ra đi và mình phải từ bỏ. Những dòng thư này cho thấy bạn là một người cũng khá là tinh tế. Bạn khá là tinh tế, bạn mới viết được một cái cách mà nó nhẹ nhàng như vậy, mặc dù trái tim đang rất là đau. Nhưng mà mong rằng là bạn thoát ra được khỏi cái mớ hỗn độn đó thực sự. Bởi vì có rất nhiều bạn sau khi chia sẻ những câu chuyện của mình, các bạn vẫn mù quáng trong cái tình yêu không lối thoát đó. Tình yêu không bao giờ có kết quả, hoặc là cái kết quả nó đã biết trước rằng mình không thuộc về nơi ấy. Và mình xen vào câu chuyện người thứ ba. Người thứ ba ở đây lại là gì? Anh đã có gia đình rồi, chứ không phải là cái chuyện là chỉ là cuộc tình của người thứ ba nữa, thì nó lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Thì rất rất mong là sau khi chia sẻ câu chuyện thì bạn sẽ thực sự tỉnh táo. Đúng rồi, giống như rằng là trong một cái bài hát của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thì có một câu, bài hát đó do Hamlet Trương sáng tác, đó là một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi muộn màng chia hai lối đi. Cho nên rằng là thôi thì như chúng ta hay thường nói đùa với nhau đó là đau một lần rồi thôi. Đau một lần rồi thôi, đúng. Có nghĩa rằng cái cảm giác đó nó sẽ không hề dễ chịu đâu Khang biết, cho dù Khang và chị Phương Huyền ở đây có an ủi bạn đau thế nhiều nào. Lần. Yeah. Còn cho dù chúng tôi có thể là đã một vài lần nào đó đi chăng nữa, chúng tôi cũng trải qua một tình cảnh giống bạn đi. Nhưng mà đúng là bây giờ chúng tôi ngồi đây chúng tôi nói thì cũng không thể nào mà xoa dịu được phần nào của bạn đâu. Tại vì nỗi đau của một người phải tự bản thân họ trải qua, cảm tự thấu chữa và lành. Vượt qua. Đúng. Khang nghĩ rằng là bây giờ chúng ta muốn chữa lành được vết thương của mình thì mình phải đi xa ra khỏi những cái người mà làm phương hại và làm cái vết thương đó của mình nó càng thêm sâu hóng, đúng không? Cho nên Khang nghĩ rằng là bạn người xưa đã quên ngày xưa. Giống như vậy. Đúng nghĩa là người xưa đã quên ngày xưa luôn. Và trong đó Khang nhớ có một cái bài viết Khang ghi là anh chọn cô ấy, em chọn cô đơn. Nghe thì nó hơi buồn thật, nhưng mà thôi, tại vì Khang tin mỗi người đều có một lựa chọn của họ. Bức thư tiếp theo của bạn Dung. Em nghe những lá thư xanh cũng khá lâu và giờ mới dám viết thư cho chương trình. Em là một cô gái sống nội tâm nên những chuyện buồn thường là em để trong lòng không hề nói ra cho ai hết. Không phải là em không muốn nói mà em không biết nói ra thì sẽ nhận được gì, hay là nhận lại những lời chua chát từ người khác với mình. Cách đây 2 năm về trước, em có quen một người. Em và anh ấy làm cùng một công ty. Khi mới gặp anh ấy lần đầu tiên, nghe anh ấy nói chuyện với mấy người bạn làm chung, em nghe rất là khó chịu, nên lúc đó em chả có ấn tượng gì với họ cả. Nhưng trời xui đất khiến, mỗi lần lãnh lương thì em với mấy bạn rủ nhau mua đồ về công ty để ăn, trong đó lại luôn có anh. Em là cô gái ít nói, nên mỗi lần họp mặt là em chỉ lắng nghe người khác, để mình trải nghiệm được cuộc sống. Rồi dần dần em lại cảm thấy thích anh, thích cách nói chuyện. Anh nói chuyện như một người trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình. Lúc đó em đi làm toàn là đi bộ nên anh hay đưa em về. Rồi có một ngày công ty của em tổ chức đi chơi. Một ngày xong rồi về, anh hỏi em là đã có người yêu chưa? Em nói chưa. Rồi anh nói anh cũng thương em, nhưng vì em xa cách với anh quá nên anh không dám nói ra. Rồi từ đó em chính thức cho anh bước vào cuộc đời mình. Rồi cũng có một ngày khi anh nói với em là anh chỉ xem em là em của anh thôi. Lúc đó cảm giác của em như cả thế giới sụp đổ. Em không thể tin được những lời đó và cứ tự hỏi tại sao anh ấy lại nói anh thích em, thương em. Anh còn nói với em là anh đã nói với gia đình về em và họ cũng rất thích em. Họ cũng muốn anh đưa em về nhà chơi. Có lẽ là em ngốc thật nên mới tin lời anh quá vội. 3 ngày em khóc rất nhiều, thậm chí có lúc em chỉ muốn mình không còn tồn tại nữa. Nhưng cũng may là lý trí đã mách bảo em. Đến ngày thứ 4 em vào làm, có hai người kia khi nói chuyện với em đã nói một câu khiến cho em bật cười. Rồi em cũng tự mình nghĩ lại là tại sao mình lại khóc lại buồn trong khi họ lại vui cười với biết bao nhiêu người chứ. Em lấy lại tinh thần được ít bữa, em tự suy nghĩ lại tại sao mình không buồn vì cha mẹ mình mà lại đi buồn vì một người không xứng đáng với tình cảm của mình. Rồi em nghĩ mẹ mình đã chịu bao nhiêu cực khổ, biết bao nhiêu thứ phải vượt qua, còn mình thì tại sao gặp một chút khó khăn lại muốn bỏ cuộc, như thế có đáng hay không. Có lẽ cuộc sống này không bao giờ có con đường bằng phẳng. Nếu như ta may mắn gặp được người tốt thì cho ta tâm hồn trong sáng. Còn lỡ không may gặp người xấu thì họ sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và giờ thì em cũng không còn oán hận ai hết. Em không biết lá thư này có được gửi tới anh chị hay không. Và em cũng rất mong muốn lá thư tới tay anh chị để xem như em đã nói ra được tất cả nỗi lòng mình. Tự nhiên nghe cái lá thư của bạn xong làm Khang nhớ tới một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, đó là mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Đúng không vậy? Hai đứa mình làm cái này giống làm chương trình văn học quá Khang. Thiệt luôn, tại vì không, bạn nói rất nó là linh, đúng. Đúng không? Đúng không? Tại vì đúng là trong những cái lúc mà chúng ta mà yếu lòng nhất trước những cái tan vỡ của tình yêu trai gái ngoài đường đó, thì tự nhiên cái nơi bám víu duy nhất chính là gia đình. Thật ra là Khai nghĩ đó là một điều may mắn của tất cả chúng ta. Nếu như sau tất cả vấp ngã ngoài kia thì gia đình vẫn luôn là một cái chỗ dựa bình yên và trấn an tinh thần cho chúng ta nhất. Với lá thư này thì mình cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì cảm thấy rằng là bạn cũng sớm nhận ra điều đó. Đúng bạn, nghĩa là bạn đã tỉnh ngộ luôn rồi đó. Khang, cũng chúc may mừng bạn. Bạn rất là trẻ, đọc thư thì biết là bạn còn rất trẻ, và nghĩa là có lẽ bạn cũng chưa có va chạm nhiều đâu, nhưng mà cũng có thể rằng là cái tình cảm nó vừa mới chớm nở. Và khi mà người con trai này nói ra những điều đó thì mình kỳ vọng quá nhiều cho nên mình đã thất vọng rất nhiều vì những cái lời nói đó. Nhưng thật sự là bạn tỉnh ngộ sớm để bạn thấy rằng là cái chuyện đó nó không có là gì cả. Chính và xác. Có lẽ rằng là trên cuộc đời mà chúng ta đi, chúng ta sẽ còn gặp nhiều nhiều cái câu chuyện khác, nhiều tình cảm khác nó còn phải khó khăn hơn thế nữa. Xem như một lời thức tỉnh đối với các bạn trẻ, khi mà lỡ gặp cái câu chuyện như bạn thì cũng thôi xem như nó không có gì, không sao hết, đúng không? Rồi chúng ta sẽ gặp được người chúng ta yêu thương thực sự. Giống như bạn có nói một cái câu em thấy cũng rất là đúng đó, có nghĩa rằng là trong cuộc đời này nè, có những người nếu mà đến với cuộc đời chúng ta và cho chúng ta kỷ niệm đẹp thì coi như chúng ta coi đó là kỷ niệm đúng. Đi. Còn nếu không thì chúng ta coi như đó là kinh rất nghiệm. Hay, đúng không? Để chúng ta có thể trưởng thành chính hơn. Xác. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư thứ 3, bức thư bạn ghi là lá thư màu nâu. Em chào các anh chị biên tập. Em không phải người hay nghe radio hay là người giỏi văn vẽ, nhưng lần đầu tiên em nghe chương trình Những Lá Thư Xanh, bỗng nhiên em cảm thấy buồn vô cùng. Có lẽ em đang đầy tâm sự, cũng có lẽ do em đồng cảm với những bức thư của các bạn gửi về. Em lắng nghe từng lời và đặt mình vào vị trí của các bạn ấy. Em nghe những lời khuyên của hai MC và em quyết định viết bức thư này, cũng mong sẽ tìm được ở sự đồng cảm và nhận được những lời khuyên của các anh chị. Em đang yêu đơn phương anh chị à. Một thứ tình cảm mà người ngoài sẽ gọi là ngu si, ngốc nghếch nhất trên đời. Nhưng em là người thẳng thắn nên cũng chẳng ngại ngần gì khi người ấy hỏi vu vơ rằng: người yêu em à. Em đã ừ một cái. Ừ không suy nghĩ, không đắn đo, để rồi mọi thứ sụp đổ hẳn. À, như Hà Vũ nói là có một cái tảng đá đè thật nặng, như có một thứ kéo trì trệ cả tinh thần. Hôm đó em thất tình, là một sự thất tình giữa một đứa con gái với một đứa con gái. Rồi từ hôm đó, tình cảm của em lại nhiều thêm mà chẳng vơi đi. Rồi từ ngày đó người ta xa lánh em mà chẳng dám lại gần. Em nhìn người từ xa, thoáng chốc người nhìn lại. Cũng có đôi lần về nằm buồn quá nhắn tin với người. Người cũng sợ em buồn mà trả lời cho có lệ. Nhưng lệ là lệ trên mắt em này. Phải chi người trả lời bình thường và rất đổi vô tư như ngày đầu hai đứa gặp nhau vui vẻ, thì có lẽ hôm nay em đã chẳng ngồi đây viết một lá thư xám xịt như vậy gửi đến anh chị. Người và em hằng ngày đối diện nhau, nhìn nhau nhưng né tránh. Chuyện của em thì không dài, vì bởi lẽ nó đã kết thúc ngay từ đầu rồi. Vì yêu đơn phương một người là không có thân bài và kết bài, chỉ là một mình em ảo tưởng, một mình giận dỗi, rồi một mình buồn bã. Chẳng ai hay, chẳng ai biết, vì có dám nói cùng ai đâu. Thế là đặt dấu chấm cho nó. Người cũng dần không muốn nói chuyện với em nữa. Thế rồi em trở về bình thường với cuộc sống, quen dần với việc mất đi một người bạn, một người thương. Nhưng buồn lắm. Buồn nhất là nghe tin cô ấy đã có một người con trai yêu thương cô ấy rất nhiều. Nếu mà bảo mừng cho họ khi họ hạnh phúc thì có quá giả dối không? Nhưng mà dù sao, cô ấy cũng chỉ là một cầu vồng trên bầu trời của em. Mà đã là cầu vồng thì chỉ nên đứng nhìn từ xa, ta không nên ảo tưởng sẽ chạm được tới. Ai đã từng có lúc cố gắng chạy theo chân cầu vồng chưa nhỉ? Càng đến gần thì sẽ càng tan biến mà thôi. Nếu có may mắn cô ấy nghe đến đây, có lẽ sẽ biết em là ai và bài viết này dành cho ai. Và nếu may mắn hơn thì xin anh chị hãy cho em lời khuyên khi em thật sự vẫn còn ích kỷ, khi muốn được làm bạn với cô ấy, muốn được vui vẻ như ngày xưa. Không biết sao mà tự nhiên bữa nay nó hợp ghê. Có nghĩa là những cái dòng tâm trạng nó cứ lan man, nó cứ nhẹ nhàng. Rồi bạn này còn trích dẫn cả văn chương, nó giống ghê, Linh với Khang dễ sợ. Nhưng mà đúng là những câu chuyện về tình yêu đơn phương nó luôn làm cho lòng mình chùng xuống ở một cái cung độ nào đó, chị Phương Huyền nhỉ. Tại vì Khang nghĩ yêu đơn phương mà ai trong chúng ta chả từng yêu đơn phương, nhưng mà chúng ta lựa chọn nói ra hay giữ kín trong lòng mình. Thật sự nói ra nó rất là khó, đúng không? Rồi. Khó lắm, bạn rất là can đảm. Chính xác. Ở câu chuyện này thì mọi người nghe cũng khá là rõ rồi, bạn yêu một người cùng giới và câu chuyện mọi việc bây giờ nó ở một cái hướng khác, là đó là cái người bạn yêu là một cái cô gái bình thường, bạn ấy đã có một người yêu là một bạn trai. Và đúng như bạn nói, để nói rằng là chúc cho người ta hạnh phúc hay là thấy người ta hạnh phúc mình vui thì nhiều khi nó hơi giả dối, bởi vì tình cảm mình đặt cho người ta mà. Nhưng sự thật thì nó không thể thay đổi được. Với các bạn viết thư về chia sẻ những cái câu chuyện này khá là nhiều, những cái tình cảm đồng giới, thì Phương Huyền hay nói rằng là các bạn hãy tự xem lại chính mình trước đã. Thật sự rằng đó có phải là tình cảm thật hay không, hay đôi khi nó chỉ là cái chút chánh choáng. Nhiều khi mình thương quý cái người đó quá thì mình lại nghĩ rằng đó là tình yêu. Và cái đối tượng mà mình lựa chọn, nếu thực sự mình là người thuộc giới tính thứ ba, thì cái đối tượng mà mình lựa chọn nó cũng phải phù hợp nữa. Bởi vì là cái bạn mà bạn thương á, thì bạn ấy lại không phải là người thuộc giới tính thứ ba, thì mình cũng rất là khó, mình không thể trách họ được. Nên là ở đây cái câu chuyện này mọi người rất là thông cảm với bạn. Khang thì lại nghĩ ngược lại với chị Phương Huyền một tí xíu thôi. Có nghĩa rằng là Khang nghĩ khi mà chúng ta thật sự thương một người là chúng ta thương cái tính cách của họ, chúng ta thương cái hành xử của họ, và nói một cách chính xác hơn là chúng ta thương tâm hồn của họ. Yeah. Mà tâm hồn thì không có giới tính, đúng không? Cho nên là thôi bây giờ chúng ta mặc kệ, bây giờ chúng ta sẽ không có bàn đến việc cái giới tính của người ấy là con gái, con trai, người thương của người ấy là con trai hay không, con gái. Nhưng mà hết. Nếu mà Khang nói như vậy á, thì ví dụ đi cái câu chuyện này ha, bạn kia có người yêu rồi và bạn kia thể hiện rõ luôn cái tình cảm của mình. Nhưng nếu với một bạn mà họ không có được rõ ràng thì cái người này họ lại bị ngộ nhận, đúng không? Mình ngộ không nhận biết tình cảm. Cái đó mới rất là sợ. Coi như là ngộ nhận mình đó. Không biết rằng là mình là tri kỷ hay là mình là người thương, đúng không? Rồi. Sau khi mà nhiều khi cái người ta lại quá thương cái người đó đi, rồi tới cái lúc mà người đó có một cái bờ bến hạnh phúc, đúng, để cập vào, thì tại bây vì giờ thực sự mình như vậy lên đơn không biết gì đâu. Bản thân Vương Nguyễn nói ngày xưa, ví dụ như anh trai của mình đi chẳng hạn, thì khi mà ngay cả khi nhiều khi anh trai mà có bạn gái á, mình cũng cảm thấy mình chạnh lòng, mình cũng cảm thấy mình bị tổn thương, mình cũng cảm thấy mình bị mất mát, nói chi là một người mà mình thương, xem như là tri kỷ đó, thì nó còn hơn như vậy nữa thì chính nó xác. Rất là khó. Nên là đừng có để cái gì ngộ nhận hết. Thì không, tình cảm tự nhiên là Khang nhớ tới một cái câu trong cuốn sách mới Người Xưa Đã Quên Ngày Xưa của Khang, có một cái câu á, là đối với Khang hai chữ đáng sợ nhất là hai chữ tri kỷ. Tại vì những cái mối quan hệ mà đặt vào cái tên gọi là tri kỷ á, là không tiến được mà cũng không lùi được. Có nghĩa là những cái mối quan hệ vốn dĩ không đặt được tên thì sớm muộn gì cũng cần phải quên. Cho nên rằng là phải đủ dũng khí, một là bước thẳng tới để làm người yêu luôn, còn hai á là cũng phải đủ dũng khí để rời xa và gạt bỏ cái tình cảm đó và chúc phúc cho người ta. Cho nên Khang mới nói một câu trong trường hợp này nè, đó là chính xác luôn. Chúc cho hai người đó hạnh phúc á thì là giả, nhưng mà chúc cho cô ấy hạnh phúc á thì là thật, đúng không? Nếu mà bạn nghĩ được vậy á, bạn nghĩ được rằng là thật sự cái chúc phúc cho cái người mình thương được hạnh phúc, cho dù rằng là hạnh phúc với bất kỳ ai, và cái hạnh phúc đó không phải hạnh phúc với mình đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn cam tâm tình nguyện mình chúc phúc cho người ta, và mình cảm thấy đủ đầy mãn nguyện với chuyện đó, thì Khang xin chúc mừng bạn là bạn đã kiếm được một cái người đúng đắn để bạn trao gửi tình cảm, mặc dù là đơn phương. Bạn nói rằng là bây giờ bạn phải làm sao khi mà bạn vẫn ích kỷ, vẫn muốn được làm bạn, muốn được vui vẻ như xưa. Thực sự là không có gì hết. Điều này Phương Huyền thấy nó rất là bình thường luôn. Mà nhiều khi cô ấy cũng muốn như vậy luôn á. Nhưng mà nếu thời gian này nó khó khăn thì tạm thời mình cứ giãn ra một chút. Nếu mà khi lòng mình bình an lại, mình bình tâm lại, thì mình kết nối lại cái tình bạn này. Và phải thực sự như bạn nói là muốn là bạn vui vẻ như xưa. Còn cô ấy thì không thể thuộc về mình theo cái cách mà mình mong muốn, thì hãy là bạn thôi. Thật ra thì Khang tin rằng là trên cuộc đời này có những cái tình cảm, những cái mối quan hệ không cần nhất thiết phải là người yêu thì nó mới đẹp. Nhiều khi người yêu nó phũ phàng. Đúng rồi, tại vì làm cái này là nói thẳng luôn kinh nghiệm bản thân của Khang luôn. Làm người yêu mà lỡ sau này may rủi thế nào mà giận nhau, chia tay là coi như không nhìn mặt được nhau luôn, đúng không? Đúng. Kiểu mà giống như cạch mặt luôn. Nhưng mà làm bạn thì cho dù như thế nào thì vẫn sẽ còn luôn bên cạnh nhau. Như một bài hát của Hà Mết Trương em rất là thích đó, là người tình nếu hết sẽ hết, không còn có chút hối tiếc, nhưng người thương thì sẽ bên cạnh nhau đến suốt đời. Trời, nghe bài này luôn. Bài Người Thương của Hà Mết Trương. Cánh tay nào, khóe mi nào, đã mang cho trái tim tôi nhiều nhớ mong. Giấc mơ nào, phút giây nào, đã cho tôi nhận ra mình say nắng. Có quá sớm nếu bây giờ mình nhớ nhau, có quá sớm nếu bây giờ muốn bên nhau. Vì mình chưa yêu nhau nên mình cứ kêu nhau người thương. Những tháng ngày cứ trôi dần, lệ yêu chưa non dài như lòng rất vui. Cũng nơi này đã bao lần ngồi đây tôi nhắc đến những dịu yêu dấu. Sẽ rất sớm nếu bây giờ khóc cho nhau, sẽ rất tiếc nếu bây giờ cách xa nhau. Nhiều khi thương thật thương lại cho mình lý do để xa rời nhau mà. Giờ còn gì nữa để tiếc nuối, bây giờ cũng đến phút cuối, mai người thương của tôi đi về cuối trời. Dù lòng này vẫn rất muốn nói xin cười trước những mất mát, tự tin để bước đi như là em muốn. Là người tình nếu hết sẽ hết, không hề có chút nuối tiếc, nhưng người thương sẽ thương nhau hoài suốt đời. Mình còn nhau trong bao câu ca, còn nhau dẫu đang chia xa, thật tâm xin cảm ơn những gì đã qua. Những tháng ngày cứ trôi dần, lời yêu chưa nói ra nhưng lòng rất vui. Cũng nơi đây đã bao lần gọi đến tôi nhắc đến những gì yêu dấu. Sẽ rất sớm nếu bây giờ khóc cho nhau, mà cũng rất tiếc nếu bây giờ cách xa nhau. Nhiều khi thương thật thương lại cho mình lý do để xa rời nhau mà ơi. Giờ còn gì nữa để tiếc nuối, bây giờ cũng đến phút cuối, mai người thương của tôi đi về cuối trời. Dù lòng này vẫn rất muốn nói xin cười trước những mất mát, tự tin để bước đi như là em muốn. Là người tình nhớ hết sẽ hết, không hề có chút nuối tiếc, nhưng người thương sẽ thương nhau hoài suốt đời. Mình còn nhau trong bao câu ca, còn nhau dẫu đang chia xa, thật tâm xin cảm ơn những gì đã qua. Người thương hay là người yêu, tình thương hay là tình yêu, người yêu là hai đường thẳng khác nhau, còn người thương chỉ là song song, không thuộc về nhau nhưng luôn nhìn thấy nhau và mãi mãi song hành. Là người tình đã hết sẽ hết, không hề có chút nuối tiếc, nhưng người thương sẽ thương nhau hoài suốt đời. Mình còn nhau trong bao câu ca, còn nhau dẫu đang chia xa, thật tâm xin cảm ơn những gì đã qua. Mình còn nhau trong bao câu ca, còn nhau dẫu đang chia xa, thật tâm xin cảm ơn những gì đã qua. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ vào 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, phát lại vào 21:05 đến 22 giờ tối thứ ba của tuần sau. Thư từ các bạn có thể gửi về cho những lá thư xanh theo địa chỉ những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc thư tay gửi về chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang chia sẻ những câu chuyện của chính các bạn. Còn hai bức thư nữa, hai bức thư cũng khá là dễ thương. Bây giờ mình sẽ chia nhau mình đọc bức thư tiếp theo Khang ha. Rồi, để chị Huyền đọc trước nè. Bức thư của bạn Phan Nguyễn gửi anh. Anh à, mình bên nhau cũng lâu rồi đó. Em nhớ ngày đầu tình cờ mình đến với nhau thôi, nó nhanh chóng và không chắc chắn. Với em lúc đó chỉ là tìm một người để lấp đầy khoảng trống khi mà bản thân đang mang vết thương tình cũ. Em muốn quen, muốn cho em cơ hội để yêu người mới và quên đi người cũ. Còn anh rất quan tâm, lo lắng, chia sẻ với em trong những ngày đó. Em biết anh có thương em, là một người con trai tốt, nhưng một thời gian ngắn thôi, em nhận ra rằng em vẫn không quên được người cũ. em không thể làm tổn thương anh dù em đã cố gắng yêu anh. Nhưng tình cảm khó nói nên em đã dừng lại vỏn vẹn nửa tháng. Em nhớ trước khi anh đi đã nói với em, nếu sau này em quen ai khác thì xin đừng đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn. Lúc đó em thấy mình thật tệ. Lý trí đã không thắng nổi con tim. Rồi thời gian trôi qua, anh đã có chị ấy, còn em cũng quên dần vết thương cũ, cũng chưa sẵn sàng để yêu ai. Em và anh vẫn trò chuyện như bạn bè, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ. Lúc đó em cảm thấy lạ lắm, chẳng hiểu vì sao. Rồi anh và chị ấy cãi nhau. Lý do vì cả hai cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu nhường ai. Và điều mà chẳng ai muốn đã xảy ra. Anh và chị chia tay. Cứ như thế, tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lúc anh buồn đều gọi cho em, và lúc em cô đơn thì lại tìm đến anh. Cảm giác trong em bắt đầu lúc nào cũng không biết. Dần dần em nhận ra, à, em thấy rung động trước anh rồi. Nếu ngày đó em đừng quá vội vàng mà tìm hiểu thêm, nếu em không vội đi thì mình đã bên nhau từ đó. Anh sẽ không quen chị ấy anh nhỉ. Vào mùa Noel năm ấy anh đã hỏi, em có cảm thấy chút gì nuối tiếc khi buông anh đi không? Em trả lời, vậy anh có còn chút gì muốn về với em không? Thế là chúng ta bắt đầu từ ngày đó. Vậy mà bây giờ anh lại quên đó. Những tháng ngày đó em thật sự hạnh phúc dù chúng ta khác nhau. Em trẻ con thích được nuông chiều và lãng mạn. Còn anh thì trưởng thành và tính anh cũng không thích lãng mạn, không thích chiều theo tính trẻ con của em. Sự khác biệt rõ ràng, thế nên những chuyện buồn rồi cũng đến. Lúc đó gia đình hai bên không cho mình quen nhau vì tụi mình cùng họ khắc tuổi. Áp lực khó khăn khiến cả hai mỏi mệt, cộng thêm tính vô tâm của anh khiến cho tụi mình cứ cãi nhau suốt. Em thì đòi chia tay, anh thì im lặng. Bạn bè em và anh đều không thích cứ nói ra nói vào. Bạn em thì nói anh đểu, mày quen nó có mày khổ thôi. Còn bạn anh thì nói em nhiều thằng quen, có ngày sẽ bị cấm sừng. Nhớ lại mệt mỏi quá phải không anh? Vậy mà anh vẫn bên em, bảo vệ em, tin em, và nói rằng là chúng ta yêu nhau thật lòng. Em nghĩ rằng trong lúc này nếu em không đứng lên cùng anh thì chuyện sẽ như thế nào? Tụi mình đã cố gắng, mặc cho người khác có nói như thế nào, em có mệt thì anh cũng sẽ đỡ em dậy. Rồi ba mẹ anh đồng ý đến gặp ba mẹ em. Bạn bè chẳng còn ai cản trở nữa. Những lần được ai đó ủng hộ cho mình, anh đều khoe với em. Cứ như thế em lại yêu anh nhiều hơn. Cuộc đời em may mắn khi được yêu và được ở bên cạnh anh. Bây giờ mình yêu xa, dù không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nhiều, không thể ở bên quan tâm chăm sóc bên nhau những ngày lễ. Dù là khó khăn nhưng anh đừng nản nhé. Hãy tin tưởng nhau, tha thứ cho nhau khi đối phương phạm sai lầm và yêu mình em thôi nhé. Em sẽ chờ anh. Dễ thương đúng không? Dễ thương ha. Nãy giờ thấy cái bức thư quá trường dài mà kể quá trường chuyện luôn. Khang đó, chị Phương Nguyên chuẩn bị sẵn tinh thần lo lắng là thôi chết rồi, chắc cái chuyện này nó nghiêm trọng mà nó cũng phải rùm ra. Nhưng mà rốt cuộc nghĩa là xong, dễ thương cái khúc mà bạn nói là bạn này, bạn á thì trẻ con rồi là thích được chiều chuộng, nhưng mà các người kia thì lại không có thích cái kiểu đó, rồi gia đình á thì không đồng ý, rồi nghe, thích kiểu vô tâm, nghe hoang mang quá, nghe hoang mang quá chừng. Nhưng mà cuối cùng khép lại rằng là em sẽ chờ anh mặc dù hai người đang yêu xa. Mà tự nhiên nói Khang yêu... có tin chuyện yêu xa không? Khang thì Khang bản thân Khang nha, không có tin cho lắm, tại vì mình luôn nghĩ rằng á là trăm ngàn lời nói không bằng một cái nắm tay, đúng không? Ở xa thì chỉ có dù dỗ dành vỗ về nhau cách mấy thì cũng chỉ nói được bằng lời thôi, còn người bên cạnh không cần nói gì, nắm tay cái ôm cái là nhiều khi giải quyết được hết vấn đề. Hồi xưa thì mình nghĩ vậy, nhưng mà sau này khi mà Khang viết cái cuốn mà Trời Vẫn Còn Xanh Em Vẫn Còn Anh á, cái sau đó Khang có viết luôn một cái bài nhạc tên là Trời Vẫn Còn Xanh Em Vẫn Còn Anh, ca sĩ Quốc Thiên hát, nó có một câu đó là trời vẫn còn xanh em vẫn còn anh, chỉ như thế thôi em thấy yên lành. Dù tháng năm trôi qua nhọc nhằn, dù cách xa nhưng em tin rằng người còn yêu sẽ về bên nhau sau tất cả. Lát nghe bài này luôn. Cho nên là Khang nghĩ rằng là bạn đã nhìn ra được hết tất cả vấn đề, những cái khó khăn hai đứa đã từng trải qua, những cái bất đồng trong tính cách của hai đứa, nhưng bạn vẫn cam tâm tình nguyện ở lại đây chờ cái người đang yêu xa của mình. Thì như bạn đã nói là dù là khó khăn nhưng anh ấy cũng đừng nản nhé và hãy luôn tin tưởng nhau. Ở đây thì mình thấy là sau tất cả những cái khó khăn, nó không chỉ cái chuyện về tính cách mà cả bạn bè, cả gia đình, đặc biệt là ba mẹ của chàng trai này đã đồng ý để hai bạn quen nhau. Thì khi mà có cái sự tác động của người lớn ở đây á, là người lớn phải nhìn thấy cái điều gì đó. Thật ra có thể là mình thấy cái đó nó là một phù hợp nhất cho con cái của mình đó. Thì nó mình đủ một cái độ tin tưởng nào đó, và khi mà các bạn vượt qua được những cái bất đồng nho nhỏ hoặc là những cái mà có thể trước đây cái thời gian mình mới quen mình thấy rằng nó lớn quá, có thể vì những cái điều đó mình phải buông tay nhau, thì các bạn đã đi qua hết rồi, thì mình tin rằng là cái tình yêu đó nó đủ lớn để các bạn có thể chờ nhau, nắm tay nhau đi một cái chặng đường dài hơn. Cho nên rằng là Khang chúc cho hai bạn luôn có được những cái lãng mạn đơn sơ giữa nhân gian đầy bão tố này. Bởi vì đến cuối cùng thì điều lãng mạn nhất trong cuộc đời này là được bình bình an an ở bên cạnh người mình thương. Và vậy nhớ thôi. Cái câu cuối đó, tha thứ cho nhau khi đối phương phạm sai lầm và yêu mình em mà thôi. Nhưng mà cũng đừng có phạm sai lầm nhiều quá. Ngày mai anh đi, có nhớ một người ở đây. Cuộc đời đôi khi yêu nhiều mà phải buông tay. Yêu một người phải cần cố gắng bao nhiêu, mà đoạn đường có bước chỉ thấy cô liêu. Em làm sao một mình níu giữ thương yêu, dù rằng chia tay chẳng thể trông được ngày mai, mà lòng anh nay chưa một lần hết đắm say. Chỉ cần lòng người còn nhớ phút bên nhau, đoạn đường dài đến mấy em đợi phía sau, thì dẫu mỗi người mỗi đời, ta vẫn chung một bầu trời. Trời vẫn còn xanh nhưng em còn anh, chỉ như thế thôi em thấy yên lành. Dù tháng năm trôi qua nhọc nhằn, dù cách xa như anh tin rằng người còn yêu sẽ về bên nhau sau tất cả. Vì anh hẳn tin mai kia bình minh, trời cao vẫn xanh nhân chứng cuộc tình. Anh cứ đi xây những thiên đường, em chỉ mơ anh phúc bình thường, mơ có anh dưới trời xanh bước chung. Cuối của một thính giả rất là quen thuộc của những lá thư xanh, có thể mỗi năm hoặc là hai năm bạn mới viết thư một lần, nhưng mà mỗi câu chuyện khi mà bạn mỗi bức thư bạn viết về nó lại mang một cái câu chuyện gì đó cũng rất là đặc biệt. Bạn là địa chỉ email là dạ khúc đêm nay, thân gửi chương trình, đã lâu rồi không tâm sự cùng chương trình, chắc tại vì công việc ấy mà. Dạo này tần suất nghe trực tiếp vào sáng thứ bảy cũng thưa đi, lúc nghe được lúc không, tự nghĩ có phải mình đã hết yêu chương trình hay không. Tự nghĩ rồi cũng tự trả lời rằng không đâu, cảm giác bây giờ như đứa con xa nhà, lâu lâu cũng nhớ nhà, lâu lâu cũng muốn quay về thăm nhà, thăm nhiều kỷ niệm cũ, không còn ở nhà thường xuyên nữa thôi, chứ không có quên ngôi nhà này. Đọc tới đây thì muốn nói với Khang là nếu Khang có điều kiện để đi cùng chương trình thì sẽ thấy là sẽ có những cái tình cảm của các bạn rất là đẹp. Bởi vì những lá thư xanh ban đầu cũng không nghĩ rằng là được nhiều các bạn yêu thương đến như vậy. Và khi mà đi qua chặng đường hơn 5 năm thì rất nhiều tình cảm của thính giả, không chỉ là ngày hôm nay thì đa số là các bạn trẻ, nhưng mà trong chương trình thì có những người lớn tuổi rồi, có cả những cô chú mà ngoài 50-60 vẫn viết thư về tâm sự cùng với những lá thư xanh. Nó là một cái chỗ dựa tinh thần cực kỳ vững chãi của mọi người theo cảm nhận từ những bức thư như vậy. Thì hy vọng rằng là Khang cũng sẽ có những cái kỷ niệm đẹp với những lá thư xanh. Chắc chắn rồi ạ. Đã vào tháng 4, cũng tạm gọi là đầu hè, tự nhiên nhớ đến kỷ niệm hồi còn nhỏ. Cái thời mình chỉ là thằng cô học mẫu giáo. Nhiều người cứ thắc mắc sao mình nhớ những việc hồi còn nhỏ xíu thế nhỉ. Mình chỉ cười, không biết nữa. Cái gì nhớ thì với mình nó cứ nhớ mãi, nhớ đến tường tận. Những năm đó theo tôi nhớ, chắc tôi tầm 5-6 tuổi, sống với gia đình ở một căn nhà phố tại thị trấn nhỏ. Nhà tôi lúc đó thì ba làm công nhân viên chức bên cửa hàng dược của huyện. Mẹ thì mở tiệm may tại nhà. Cạnh bên là nhà ông bà Tám. Nhà ông bà Tám thì rộng lắm, nhưng phía mặt tiền thì giờ tôi mới biết là bị nhà nước trưng dụng làm kho bạc huyện. Còn ông bà Tám thì ở phần phía sau. Muốn đi vào phía sau thì phải đi vào cái đằng luồng, tức là con hẻm nhỏ xíu sát cạnh nhà tôi. Hồi đó ông bà Tám có cái tủ thuốc lá để bán kiếm sống qua ngày. Ông bà nhiều con cháu lắm, nhưng các con đều ở thành phố cả. Chỉ thi thoảng có dỗ thì ghé về quê chơi thôi. Nhưng có một người cứ mỗi khi hè về thì lại được mẹ dẫn về quê chơi với ông bà vài tháng. Đó là cháu ngoại của ông bà Tám, tên là bé Yến. Bé Yến nó tầm tuổi tôi, nhưng ra dáng con thành phố lắm. Dạng dĩ, giọng nói thì lãnh lót, dứt khoát, tóc dài, da lại ngăm ngăm đen. Tôi nhớ Yến hay gọi tôi là bạn. Cái ngôn từ này đối với một thằng nhóc quê mùa như tôi nghe nó lạ lẫm. Tụi tôi trong xóm cứ hay tao mày, con nhỏ kia con nhỏ này, chứ không bao giờ gọi nhau là bạn cả. Hằng ngày bé Yến hay bày đồ hàng ra chơi trong cái đàn luồng ấy, ít khi đâu chơi xa. Tôi thấy vậy chỉ nhận xét rằng sao đồ chơi con Yến nó nhiều quá vậy, nào là son, nồi, bát, chén, đũa, nói chung là thứ gì nó cũng có. Nói thì nói vậy chứ trong thâm tâm tôi bấy giờ có thèm mấy thứ đồ chơi đó đâu, ba cái đồ của con gái. Cũng có lần Yến rủ tôi chơi làm ba mẹ gì đó. Nói thiệt tôi cũng muốn chơi cho vui, chứ thấy Yến nó chơi một mình cũng buồn. Nhưng tôi từ chối ngay. Lỡ cái đám thằng tí lùn nó thấy tôi chơi đồ hàng với con gái, chắc nó chọc tôi chết. Bé Yến hay hát. Tuy không hát hay xuất sắc, nhưng quan trọng là cái trong trẻo hồn nhiên vô tư của Yến. Lần đó trong một buổi trưa, tôi không ngủ mà loanh quanh phía sau nhà, lục tặc đủ thứ trò để chơi một mình, thì nghe một giọng hát vang lên. Tôi chỉ nhớ mỗi câu là: cây có cành, bầy chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra. Hồi đó tôi cứ thắc mắc là từ suối là nguồn gì? Nguồn đó có giống như cái nguồn trong câu nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, như mẹ tôi hay đọc cho nghe hay không? Đúng là hồi đó phương tiện thông tin truyền thông giải trí ở cái thị trấn nhỏ này đâu có nhiều để chúng tôi nghe được nhiều bài thiếu nhi như những trẻ em thành phố đâu. Con nít mà, suốt ngày cứ lại nhại mấy câu đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng. Những câu hát thường vang lên ở các cửa hàng băng cassette. Sau này mới biết bài hát bé Yến hát khi đó là bài gì và thực chất cái nguồn từ suối nó là như thế nào. Hồi đó tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng biết được cụm từ ly dị là như thế nào. Mấy đứa lớn hơn trong xóm bảo nhau rằng ba mẹ con Yến đã ly dị lâu rồi, nó chỉ sống với mẹ nó ở thành phố thôi. Nghe vậy tự nhiên thấy tội nghiệp bé Yến vô cùng. Rồi nhớ lại có những lần ba bé Yến ghé nhà ngoại thăm nó, thấy nó mừng lắm. Nó như nhảy cẫng lên ôm cổ ba, miệng thì cười toét toét. Đến giờ khi có con gái rồi tôi mới hiểu vì sao hồi đó bé Yến nó mừng đến như vậy. Có lần ba bé Yến ghé thăm có mua cho Yến cái ổ bánh mì mà tôi chắc nó bằng cái mình của tôi luôn. Mọi người nói rằng đấy là bánh mì Sài Gòn. Trời ơi, to dữ vậy. Bé Yến ngồi đó vừa vặn bánh mì vừa ăn, còn tôi thì cứ chạy qua chạy lại lấy tay đụng cái bánh mì nó một phát, chạy lại đụng một phát. Thấy vậy ngoại Yến mới nói: con bẻ một nửa cho thằng cu lâu một miếng đi Yến. Thiệt tình tôi cũng đâu có quê mùa đến nỗi thèm ăn bánh mì của nó, chẳng qua là tôi thấy lạ lẫm và muốn ngắm cái ổ bánh mì đó thôi. Ấy vậy mà cũng hơn 25 năm rồi, từ ngày gia đình tôi chuyển đến khu phố khác ở, thi thoảng đi ngang nhà cũ cũng nhìn vào xem cái đàn luồn ngày xưa có đổi thay gì không, chỉ thấy sao càng ngày nó càng nhỏ. Ừ, chắc tại vì mình càng ngày càng lớn thôi, chứ cái đàn luồn ấy vẫn vậy. Nay viết để tặng một người bạn. Và cuối cùng, nhờ chương trình phát bài hát Pang Pang do Mỹ Tâm trình bày để tặng cho bạn Yến cùng mọi người trong ngôi nhà xanh này. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc. Một cái màu khác cho Khang thấy. Phải công nhận được rằng là không biết bạn giả khúc đêm nay thì không biết rằng là chắc phải gọi là anh là anh luôn rồi. Vậy mà cái trí nhớ về tuổi thơ của anh ấy vẫn còn bạn rất rõ rệt. Bạn ấy hình như Phương Huyền nhớ là bạn đang làm kinh doanh á, kinh doanh cho một ngân hàng. Có nghĩa rằng là nếu mà bây giờ ngồi tính toán không lầm thì những câu chuyện nãy giờ anh ấy kể chắc là cũng phải 3 năm 30 năm trước. 30 năm trước luôn, 30 năm trước. 30 năm trước vậy mà. Không, bạn ấy chắc là nhớ gọi là gì ta? nhớ lâu thù dai không? Không, Khang tin rằng là có những con người họ sống bằng hoài niệm. Ừ. Ký ức là một cái thứ oxy để có thể nuôi sống họ mỗi ngày vậy đó. Cho nên rằng là những con người càng trọng tình trọng nghĩa và sống bằng hoài niệm thì cuộc sống của họ lúc nào cũng luôn cảm thấy bình an và đủ đầy á. Khang luôn nghĩ như vậy đó chị Phương Huyền. Bởi vì Phương Huyền cũng biết khá khá về bạn này, thì đúng như Khang nói, một người mà sống với những hoài niệm. Bạn đã từng kể câu chuyện về ba của mình, người ba không còn nữa, với rất nhiều cảm xúc. Và nhớ là khi Nguyễn Thành đọc bức thư đó thì Nguyễn Thành cũng rưng rưng. Và mình thì luôn nghĩ rằng là với những người mà sống được với những ký ức, những kỷ niệm, những cái hoài niệm, thì đó là những người mà có tâm hồn rất là đẹp. Mình tin như vậy. Chính xác. Và bởi vì biết trân trọng quá khứ, biết gìn giữ hoài niệm thì con người ta sẽ càng biết sống tốt hơn ở tương lai và ở hiện tại nữa, đúng không? Bức thư rất là dễ thương và hy vọng rằng là Yến có thể nghe được. Hoặc là nếu mà không nghe ngay vào giờ phát sóng thì Lâu cũng có thể gửi cho Yến, nếu mà các bạn có liên lạc với nhau để nhắc lại kỷ niệm hơn 25 năm đã qua. 30 năm ấy chứ. Bởi vì là 25 năm là cái thời gian mà gia đình của bạn chuyển đi nơi khác. Cô ấy ở. Vâng, cảm ơn rất là nhiều với bức thư này.